Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 252 tiếng đàn như cũ. Hoặc âm thiên, liền ở chính mình phía sau, đúng là cái kia ngũ quan bị xẻo đi năng bình quái nhân. Nó tư chi chấm đất, phần cổ mặt vỡ liên quan một đoạn không đoạn sạch sẽ duyên não hướng chân huy tề. Đương nhiên, kia viên ghê tởm đầu còn ném ở nơi xa đất rừng đâu, vô đầu thi thể nằm sấp. Trên tay nhiều một cái mới vừa kéo xuống tới cánh tay. Nhăn rúm gió cho tàn làn ra bao xương cốt, mặt vỡ cốt cha theo vô đầu thi mỗi một bước di động đánh đến mặt đất. Nói vậy định là kia bà lão cánh tay, chân huy tề hai mắt đối diện thi thể cổ máu chảy đầm đìa mặt vỡ. Cơ hồ liền phải dán lên đi, hắn thật cẩn thận về phía lui về phía sau bước. Sợ bị trước mặt thi thể phát hiện dường như, nhưng mà đối phương hiển nhiên đã sớm theo dõi hắn. Hắn lui một bước, đối phương liền tiến thêm một bước, lại là một bước thối lui đến thứ bảy bước. Chân huy tề đột nhiên thấy duỗi qua đỉnh đầu cành cây. Một cái trên đùi cắm lột ra đao cùng khâu lại dùng kim chi. Lúc này mới kinh giác chính mình đã lui đến người hợp dưới tàng cây, bỗng nhiên quay đầu lại. Trên thân cây một chương gương mặt cơ hồ cùng chính mình chính là mặt dán mặt khoảng cách. Vô pháp khép kín trong mắt sợ hãi mà trừng mắt chính mình. Kinh tủng đến cực điểm, lui không thể lui, liền ở ngay lúc này. Đại địa bắt đầu chấn động, động đất đến tương đương lợi hại. Thật giống như toàn bộ thế giới đều phải bị điên đảo giống nhau. Chân huy tề trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, đánh vào phía sau thân cây lỏa lồ cơ bắp thượng, này tựa hồ làm gần nhất kia cụ gương mặt tương đương đau đớn. Cho nên nó thống khổ mà vặn vẹo, vì thế, chân huy tề ngẩng đầu nhìn thấy chỉnh cây người hợp trên cây sở hữu gương mặt đều ở viên trương đại. Khẩu làm không tiếng động hò hét đại địa chấn động chung. Nơi xa sơn, đứng lên không, kia không phải sơn. Bởi vì thể tích quá mức khổng lồ, cho dù từ xa như vậy xem qua đi, cũng có thể ở huyết hồng dưới ánh trăng nhìn đến đó là một đầu sơn giống nhau đại heo đứng lên. Thân, không sai, đúng là một đầu heo, nó thậm chí còn sơ phân công nhau. Cự heo đứng thẳng thân thể, bả vai trở lên liền biến mất ở điểm xấu mây đen phía trên. Nó tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, tả hữu đi dạo vài bước. Ngay sau đó lại lười biếng mà nằm đảo cuốn lên, một lần nữa thành kia tòa sơn, đừng ngây người, mau tới, 2 giờ đồng hồ phương hướng. Đầu óc trung thanh âm lại một lần vang lên, chân huy tề lúc này mới từ khiếp sợ trung phục hồi. Tinh thần lại, khẩn trương mà nhìn quanh, mới phát hiện kia vô đầu thi thể sớm đã thoát được vô tung vô ảnh ở người hợp trên cây mấy chục đạo. Tuyệt vọng ánh mắt nhìn theo hạ. Hắn rốt cuộc theo thanh âm chỉ dẫn đi tới, dọc theo đường đi tiểu tâm tránh đi sở hữu cất giấu băng truy. Cuối cùng đi tới một tòa tiểu hồ, xác thực nói. Hẳn là kêu một mảnh hồ nước, một mảnh chỉ có chậu rửa mặt đại hồ nước từ hoang vu thảm thực vật cùng lầy lội mặt đất có thể thấy. Được, nơi này đã từng vẫn là một tòa tiểu hồ, chỉ là hiện tại đã là toàn bộ khô cạn hồ nước. Vây một cái tiểu ngư. 7 màu tiểu ngư, ngươi chính là cái kia đem ta dẫn lại đây thanh âm. Ngươi vì cái gì có thể trực tiếp ở ta trong đầu nói chuyện? Đúng vậy, chính là ta, đúng là cái kia ôn nhu giọng nữ. Thực xin lỗi vô pháp đối với ngươi mở miệng nói chuyện. Bởi vì ta ở biển sâu bên trong, 7 màu tiểu ngư nói tựa như thiên cơ. Nghe được chân huy tề một cái đầu 2 cái đại. Loại này thời điểm nếu là Vân Tỷ ở thì tốt rồi. Từ từ, Vân Tỷ nói, chân huy tề lập tức lấy ra khúc vân chế tác thông tin dùng ma pháp thạch. Chính là gọi lại không hề hiệu quả các nàng nên sẽ không. Chân huy tề nghĩ vậy quỷ dị thế giới có bao nhiêu nguy hiểm. Cho dù là thoạt nhìn không gì làm không được khúc vân. Nếu vận khí không hảo nhắm 2 mắt trước khởi cái thân cũng đến chơi xong đi. Bất quá nói đến vận khí, hẳn là không đến mức đi, thật làm người phát điên, loại này chuyện phức tạp vì cái gì liền không có Vân Tỷ tới xử lý đâu. mới tới cái kia nhàn thi muội muội giống như cũng thực am hiểu loại này động não sự tình a. Các nàng đến tột cùng đều chạy đến đi đâu vậy? Làm kia đồ vật vận tác pháp tác, ở chỗ này không thể thực hiện được đâu, là bảy màu tiểu ngư trả lời hắn. Ngươi trước bình tĩnh một chút, ít nhất nơi này là an toàn, ngươi gạt người. Chân Huy Tề hiện tại thực sự khủng hoảng đến không được. Loại này địa phương quỷ quái sao có thể có an toàn tồn tại? Là thật sự, làm ta nói cho ngươi đi, tiểu ngư thanh âm như cũ ôn nhu. Ban đầu thời điểm, nơi này có một mảnh hồ, rất lớn hồ. Hồ bốn phía, lại yên lặng lại tường hòa rừng rậm sinh hoạt xinh đẹp Lộc Nhi. Các nàng mỗi ngày đều sẽ tới nơi này uống nước chơi đùa, sớm nhất tới chính là mang theo mắt kính Lộc. Nàng hiểu được thật nhiều, vĩnh viễn cũng sẽ không hoảng loạn, có cái gì không rõ nàng tất cả đều có thể giải quyết. Cùng nàng cùng nhau xuất hiện chính là nàng song bào thai tỉ muội. Cầu vồng sắc da lông nai con, nàng tính cách ngây thơ hồn nhiên, ái khóc ái cười, dùng chính mình tâm đi cảm thụ đại rừng rậm mỹ diệu. Sau đó có một ngày, các nàng nữ nhi ra đời. Đó là một đầu đặc biệt xinh đẹp nai con. Hết thảy đối tốt đẹp sự vật mặc sức tưởng tượng đều tập trung ở nó trên người. Liền da lông thượng vằn đều là đào tâm hình dạng, lại sau đó. Ta cùng kia đầu đào tâm nai con luyến ái. Tuy rằng bị một tầng không thể vượt qua mặt nước sở chia lìa. Nhưng biển sâu chung ta cùng trong rừng rậm nàng chi gian. Lại bởi vì ái mà ra đời một lòng thông đạo. Chúng ta có thể chia sẻ lẫn nhau thế giới xuất sắc. Lắng nghe những cái đó chính mình chưa từng nghe thấy chuyện xưa chính là. Chuyện này bị hồ đối diện thổ bát thử phát hiện. Chúng nó là quần cư động vật. Suốt một cái thôn thổ bát thử. Ý tưởng cư nhiên tất cả đều là một cái bộ dáng. Không được, không được. Cá cùng lộc sao lại có thể yêu nhau đâu. Chúng ta nhất định đến ngăn cản loại chuyện này. Nhưng hồ là an toàn. Bởi vì nó liên thông sâu không thấy đáy biển sâu. Càng sâu, chiều sâu bảo hộ ta cùng lộc an toàn. Đó là ai cũng vô pháp nhìn trộm địa phương. Cách hồ nước chúng nó vô pháp xúc phạm tới ta. Cũng vô pháp thấy rõ đại hồ một khắc mặt Lộc Nhi nhóm cho nên bọn họ chuẩn bị lưới đánh cá. Một thuyền, muốn tới bắt chúng ta. Tin tức này là một khắc đầu nai con mang đến. Đó là một đầu phi thường nhát gan mai hoa lộc, luôn là nơm nớp lo sợ bộ dáng, chạy mau, chúng nó muốn tới bắt chúng ta. Nàng kinh hoàng mà nhảy bắn đi vào bên hồ, mỗi nhảy một chút, liền kêu sợ hãi, chính là, chúng ta lại có thể trốn đi đâu đâu. Không có việc gì, ta an ủi nàng, hồ nước rất sâu, chúng nó tìm không thấy chúng ta, vì thế, ta tàng nhập biển sâu. Lộc Nhi nhóm trốn vào rừng rậm, thổ bát thử nhóm hoa từ hải ly chỗ đó mua tới ghê độc mộc bận việc cả ngày. Bất lực trở về, nhưng là chúng nó không có từ bỏ. Chúng nó đi tìm heo, heo muốn tới. Chúng ta đem mất đi sống ở nguồn nước. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Phản kháng, hồ nước là thuộc về chúng ta. Một đầu giống những cái đó tiền sử tổ tiên giống nhau đỉnh thật lớn sừng hưu đại giác lộc đi vào. Bên hồ nói như vậy nói, heo quả nhiên tới. Giống sơn giống nhau cao lớn heo. Đại giác lộc tiến đến khiêu chiến. Nàng thả một phen lửa lớn. Thiêu hủy tảng lớn rừng rậm. Điên cuồng dãy rùa, phản kháng, chiến đấu. Sau đó nàng bại thật thê thảm. Trốn trở về rừng rậm. Heo. Chung quy là không có khả năng phản kháng tồn tại, heo đi tới bên hồ. Thấy được trong nước ta, nó chảy ra thác nước nước miếng đối ta rít gào. Tiểu ngư nhi, ngươi hảo mỹ, ăn lên cũng nhất định thực mỹ vị. Vì thế nó bắt đầu chỉ huy thổ bát thử nhóm bốn phía phá hư. Ở trong nước đầu độc, bởi vì heo là không sợ độc tố, nó chính mình toàn thân đều là kịch độc. Tiếp theo, chúng nó nguyền rủa khắp rừng rậm. Hết chương.